Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây là thực lực của bản thân tùy thời mà động. Đối với một số điều này, trong lòng của Tần Hạo cũng tồn tại một số phán đoán. Hắn mơ hồ cảm giác nhà của Lưu Viên Ngoại này tỷ lệ tồn tại huyền thiết là vô cùng lớn. Phải biết, tin tức này là do thợ rèn tiết lộ cho mình, hẳn là không có giả. Theo như những gì người ta nói, Tần Hạo đi qua một cái giao lộ, quả nhiên trước mắt nhìn thấy một tòa nhà vô cùng khí phái. Mái hiên kia rộng rãi, thật cao, cao vút lên trên tận tường viện. Cánh cửa tuy có ngồi hai con sư tử đá lớn, thoạt nhìn dáng vẻ sống động, hơn nữa còn có cảm giác chấn động. Vật này nhất định không phải là tầm thường. Tần Hạo trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Kết quả hắn đi đến gõ cửa, không lâu sau, một người đàn ông nhô đầu ra vừa nhìn, không nhận ra là người quen, muốn đuổi đối phương đi. Tần Hạo chỉ dùng ám kình của mình chặn cánh cửa, sau đó khiêm tốn. Ta tới có việc gấp đâu. Nếu như không ngại, phiền giúp ta đi thông báo một chút. Việc gì gấp? Gấp nữa đi mà nói. Lão gia nhà ta bị bệnh nặng. Nhanh lên đi. Người kia ở trên gương mặt có thể nói hiện lên thần sắc sốt ruột. Tựa hồ chỉ mong Tần Hạo mau mau rời đi. Mà Tần Hạo không khỏi cười khổ một tiếng. Biết rõ chính mình đây là bị đối phương từ chối không gặp. Nhưng trong giọng nói người vừa rồi, Tần Hạo bắt được một vấn đề mấu chốt. Đó chính là đối phương nói lão gia nhà hắn cái gì mà như bị bệnh. Điểm này dĩ nhiên là Tần Hạo cũng không có ngoài dự đoán của mình. Nhìn vào trong mắt, Tần Hạo lóe lên ánh mắt, liền sau đó đổi chủ ý cười ha ha. Ta nói này tiểu ca, tất cả những thứ này đều rất dễ nói. Người nói cho ta biết như vậy, ta cũng nói với người biết là ta biết y thuật, cho nên ta muốn chữa trị cho lão gia nhà người đâu. Tần Hạo nói chuyện bịa đặt, hắn làm sao biết đối phương bị bệnh gì, nhưng đã đến đây, Tần Hạo dĩ nhiên cũng cần phải biết như vậy tình hình ở đây là như thế nào, để cho hắn đi vào báo lại. Đến lúc đó mình có thể tùy cơ ứng biến, nếu không mình bị đuổi ở bên ngoài. Thật sự là bất đắc dĩ. Người biết y thuật sao? Người hầu kia tựa hồ vẫn bộ hoài nghi, giống như là không tin Tần Hạo. Đến lúc này Tần Hạo cũng không khỏi đem cảm giác như là mình là một người cao thâm mà chắc. Dĩ nhiên là một điểm này, ngươi yên tâm đi, cho ta vào xem một chút. Liên quan đến cái này thì Tần Hạo cũng không có nói láo. Hắn có y thuật truyền thừa, cho nên đây cũng có một chút tự tin. Vậy ta mang ngươi vào, nhưng nếu như ngươi không trị được bệnh cho lão gia mà nói thì không hoan nghênh đâu. Người hầu trong giây lát do dự, rồi sau đó rốt cục cũng biết làm gì. Được rồi, hết thảy đều thương lượng được mà, phiền ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi vào. Tần Hạo gật đầu, thoạt nhìn cũng dáng vẻ thành khẩn, có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này cũng rất tận tâm tận lực. Kết quả là Tần Hạo được như ý nguyện, đi theo vị tiểu ca vào trong lâu phủ. Không biết vì sao, hắn đi vào trong tòa nhà này, bỗng nhiên chân mày nhăn lại, tựa hồ như hắn cảm thấy có một cỗ khác thường nào đó lan tràn. Ở bên trong trạch phủ không bình thường, lại có một loại lực lượng nào đó làm cho Tần Hạo kiêng kỵ. Đương nhiên những cái này cũng không thể khống chế được bước chân của Tần Hạo tiến tới. Chương 446, thương nghị. Tần Hạo đi theo người hầu vào bên trong lâu phủ, phát hiện ở giữa đình viện hoa cỏ vô cùng rực rỡ. Ở trên đường đến lương đình còn có một cái hồ nhỏ nhân tạo, phảng phất như là một vườn hoa. Trước mắt là một cảnh vật đủ mọi màu sắc, cảnh trí mỹ lệ, quả thực làm cho tâm lý người ta không bình thường. Thế nhưng thời điểm hắn đi tới một gian phòng ốc, lại cảm thấy một phen cảnh tượng khác. Ở trong đó có rất nhiều người ăn mặc giống nhau, có vài người giống như vị tiểu ca đang dẫn mình đi, mặc trang phục của người làm. Có vài người lại mặc cẩm y ngọc bào, dáng vẻ như giống những phú thương thời cổ đại. Tần Hạo theo tầm mắt của bọn họ nhìn, ở trên giường có một người trung niên, độ ngoài 40, vẫn còn đang ở tuổi tráng niên. Thế nhưng đôi môi nhợt nhạt, gương mặt cũng không có một điểm huyết sắc, thoạt nhìn rất suy yếu. làm cho tâm lý của người ta vừa nhìn vào sinh ra vẻ thương hại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net